Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3921, Cửu U Thần Sứ Đoàn, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền lệnh xuống tải rất nhiều yêu ma phẫn nộ bên trong, chính Hằng lần thứ nhất mở miệng. Ám ảnh thành, xuất động ngàn vạn yêu ma, theo bản điện đồng hành. Nhân tộc, vô luận hắn là bản cổ tinh tử, vẫn là Yêu Long Cổ Đế, vạn thú hạ mở ra trước đó, bản điện thấy một cái, giết một cái. Thông chi mặt khác 12 thành, bọn hắn không muốn ra tay có khả năng, nhưng bọn hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Mỗi một tòa thành trì bên trong, nhất định phải xuất động 500 vị trở lên yêu quân cảnh, 1000 vị trở lên yêu tướng cảnh, cùng với vượt qua 100 vạn yêu ma, tới nghe theo bản điện chỉ huy. Căn cứ tổ thần suy tính, vạn thú hà mở ra, còn cần thời gian mấy chục năm. Trước lúc này, bản điện nếu không giết đảo nhân tộc, tuyệt không trở về. Nghe thấy lời ấy, hết thảy yêu ma thân thể rung mạnh, tính cả cái kia thần huyết các trưởng lão, đều tại đây khắc quỳ lạy xuống dưới. Dùng thân phận của hắn, ban đầu có khả năng không cần quỳ lạy. Chúng ta nguyện tùy tùng điện hạ, giết đảo nhân tộc, trợ điện hạ một chút sức lực. Diệt đi hết thảy nhân tộc, trở về yêu ma giới an ninh. Vinh quang xuất phát, vinh quang trở về, Cửu U thành, tháp cao ở trong. Trung Lân ngồi xếp bằng. Có một tên nghiêu đầu yêu ma, đang đứng trước mặt của hắn. Chính Long, chết rồi, Trung Lân mí mắt run nhúc nhích một chút, sau đó chậm rãi mở ra. Hắn mở miệng thời điểm, cảm xúc gần như không sẽ có cái gì gợn sóng, như lúc này loại tình huống này, thật vô cùng hiếm thấy. Đúng thế, cái kia nghiêu đầu yêu ma hít một hơi thật sâu, nói tiếp. Căn cứ ám ảnh thành tin tức truyền đến, hẳn là nhân tộc cách làm. Cũng không biết là chết tại bàn cổ tinh tử trong tay, vẫn là bị Yêu Long Cổ Đế đánh chết. Hẳn là bàn cổ tinh tử, Trung Lân thản nhiên nói, cái kia gọi Tô Hàn ra hỏa, chiến lực hoàn toàn chính xác ngoài người ta dự liệu, thế mà có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới mà chiến. Bất quá tu vi của hắn không sẽ tăng lên nhanh như vậy, không có khả năng đem Chính Long cho đánh chết, cũng là cái kia bàn cổ tinh tử, thật đúng là lệnh bản điện lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới hắn liền Chính Long loại người này cũng có thể làm đi. Nghiêu đầu yêu ma yên lặng, không có thực tế chứng cứ, hắn cũng không dám giống Trung Lân dạng này vọng kết luận. Đáng tiếc, trở ngại hai tộc quy củ, tại đây 100 năm thời gian bên trong, yêu hoàng cảnh trở lên thần niệm đều muốn thu hồi, không có thể tùy ý dò xét thần giới, bằng không, cũng có thể biết Chính Long đến cùng là chết như thế nào. Trung Lân ngẩng đầu nhìn một chút nghiêu đầu yêu ma, lại nói. Lúc ấy Chính Long rời đi ám ảnh thành thời điểm, không phải mang theo mấy 100 vạn yêu ma cùng nhau xuất phát sao? Chẳng lẽ liền không có một cái nào trở về, nhưng phàm có một cái có thể trở lại ám ảnh thành, cũng có thể biết Chính Long đến cùng là bị người nào cho đánh chết a? Giống như. Không có, nhiều đầu yêu ma khóe miệng mà co quắp một thoáng, Trung Lân không nói còn tốt, này nói chuyện, hắn thật đúng là phát hiện một cái quy luật. Trước đó truyền linh cùng bàn cổ tinh tử giao chiến thời điểm, cũng là mang đến mấy 100 vạn yêu ma. Về sau, truyền linh bị bàn cổ tinh tử đánh giết, rất nhiều yêu ma chạy tứ tán, có thật nhiều đều về tới Thiên Vũ Thành ở trong. Có vẻ như bàn cổ tinh tử người bên cạnh không nhiều, hắn mong muốn đem mấy 100 vạn yêu ma toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn đánh giết, căn bản không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Yêu Long Cổ Đế nơi đó liền không đồng dạng. Mà thốt truy sát Tô Hàn thời điểm, từng mang đến mấy 100 vạn yêu ma, nhưng cuối cùng không có một cái nào trở về, toàn bộ mất mạng. Cùng lần này Chính Long chết, cực kỳ giống nhau, đánh giết Chính Long, bàn cổ tinh tử cùng Yêu Long Cổ Đế cũng có thể làm đến. Nhưng đem mấy 100 vạn yêu ma toàn bộ lưu lại, giống như chỉ có Yêu Long Cổ Đế bên kia mới có thể làm đến. Hơi hơi nhìn Trung Lân liếc mắt. Nghiêu đầu yêu ma không có dám nói ra, dù sao đây chỉ là suy đoán của hắn. Mà lại, An Ninh Điện Hạ chết, nhưng Trung Lân Điện Hạ đối Yêu Long Cổ Đế cực kỳ cừu hận. Hắn tựa hồ không muốn nghe đến quá nhiều tin tức liên quan tới Yêu Long Cổ Đế, nhất là những cái kia. Đối yêu ma tới nói, tin tức không tốt lắm, giờ phút này nói chút không có chứng cứ rõ ràng, sẽ chỉ làm Trung Lân thấy phản cảm, hắn cũng sẽ không ngốc đến loại trình độ kia. Chính Hằng có ý tứ gì? Trung Lân mở miệng nói, Chính Long có thể là hắn thân đệ đệ a, cứ thế mà chết đi, hắn khẳng định sẽ rất phẫn nộ a. Đúng vậy, Chính Hằng điện hạ hoàn toàn chính xác hết sức phẫn nộ. Như đầu yêu ma nói, ám ảnh thành cho chúng ta truyền âm mục đích chủ yếu, cũng không phải là vì cáo chi chính long chết đi, mà là hy vọng. Nói đến đây, như đầu yêu ma dừng lại một chút. Hy vọng cái gì? Trung Lân nói, hy vọng chúng ta có thể phái ra ít nhất 500 vị yêu quân cảnh, 1000 vị trở lên yêu hoàng cảnh, theo hắn cùng nhau xuất chiến, đối nhân tộc tiến hành vây giết. Như đầu yêu ma nói, ồ, Trung Lân nhìn chằm chằm như đầu yêu ma xem trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói. Dùng hắn giờ phút này phẫn nộ cảm xúc, nguyên thoại chỉ sợ không phải nói như vậy a, khụ khụ. Như đầu yêu ma nhẹ ho khan vài tiếng, không có nhiều lời. Chính hẳn dĩ nhiên sẽ không như thế ăn nói khép nép, đừng nói hắn giờ phút này đang tức giận bên trong, cho dù là lúc bình thường, hắn cũng sẽ không đối mặt khác yêu ma khách khí như thế, mặc dù đối phương là Trung Lân, hàm bi này loại tồn tại. Lần này truyền lời, hoàn toàn là vênh mặt hất hàm sai khiến, có thể xưng mệnh lệnh ngữ khí, phảng phất cửu u thành không sử dụng yêu ma, ám ảnh thành liền sẽ cùng bọn hắn tuyệt giao một dạng. Nghe nói, ám ảnh thành cũng không phải là chẳng qua là cho chúng ta truyền lời, mặt khác 11 thành, cũng đều tiếp đến loại tin tức này. Nhiều đầu yêu ma lại nói, ai, tình có thể hiểu a, tất lại đệ đệ ruột thịt của mình chết rồi, ai cũng sẽ phẫn nộ đâu, đúng không? Trung Lân ngữ khí bên trong, thế mà mang theo có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngữ điệu chính là chuyển đổi, biến thành băng lãnh. Những cái kia nhân tộc đáng chết, như tôm tép nhãi nhép, một mực tại ta thần giới ở trong nhảy nhót tới, nhảy nhót đi qua, cũng đích thật là vô cùng chán ghét. Lần một lần hai thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn càng ngày càng quá phận, thật sự cho rằng ta yêu ma nhất tộc không người. Nhiều đầu có yêu ma biến sắc, điện hạ, ngài cũng không phải là muốn đích thân ra tay đi. Thành chủ có thể là nói, vạn thú hà mở ra sắp đến. Ngài nhất định phải làm tốt nhất chu đáo chuẩn bị. Ngài có thể là được vinh dự có khả năng nhất, xây dựng chí tôn huyết mạch tồn tại. Cùng chí tôn huyết mạch so sánh, nhân tộc căn bản liền không coi là cái gì a. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trung Lân lắc đầu, chính hằng không phải cùng chúng ta muốn người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy liền truyền bản điện mệnh lệnh, xuất động cửu u thần sứ đoàn thứ 10 đoàn, điều một phần trong đó chiến lực. Sau đó lại tùy ý chọn tuyển trăm vạn yêu ma, cùng hắn cùng đi xem đi, cũng không thể đả thương hắn tâm, muốn cho hắn thấy thành ý mới là, tin tưởng mặt khác 11 thành cũng sẽ không cự tuyệt. Cửu u thần sứ đoàn, nhiều đầu yêu ma đồng tử co rút lại một chút. Đây chính là cửu u thành mạnh nhất vương bài quân đoàn một trong A, cho dù là dùng thân phận của Trung Lân, cũng chỉ bất quá nắm trong tay trong đó thứ 10 đoàn mà thôi. Trong đó có yêu hoàng cảnh tồn tại, thậm chí đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, đều là cổ yêu, cổ ma cấp bậc. Dù cho chỉ điều trong đó bộ phận yêu quân cảnh, yêu tướng cảnh, cái kia trong đó đều có vượt qua một nửa, là thánh vị yêu ma. Điện hạ, cái này, có thể hay không quá nhỏ nói thành to, ngoại trừ bàn cổ tinh tử, yêu long cổ đế chờ có hạn mấy tên bên ngoài, mặc khác nhân tộc, căn bản không đáng ngại như thế a, như đầu yêu ma nói. Không sao, Trung Lân khoát tay áo, liền để chính hằng vui vẻ một cái đi, huống hồ diệt nhân tộc lời, vạn thú hà mở ra thời điểm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản điện. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.